Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90 mộng ảo công viên giải trí. Chương 90 ở Ôn Giản Ngôn trên người loáng thoáng phát ra áp suất thấp hạ. Đề tài rốt cuộc bị xả trở về chính đề, cho nên ngươi còn nhớ rõ phía trước đến tột cùng đã xảy ra cái gì sao? Vân Bích Lam tìm tòi nghiên cứu mà nhìn về phía Lilith. Dò hỏi, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Ta ấn tượng cũng không thâm, Lilith nâng lên tay xoa xoa huyệt thái dương. Trắng bệch trên mặt lộ ra một tia mờ mịt thần sắc, tuy rằng trên mặt miệng vết thương không hề ra. Bên ngoài chảy ra màu đỏ nhạt dịch thể, nhưng thần sắc của nàng lại vẫn cứ uể oải. Tinh thần trạng thái tựa hồ cũng không phải thực tốt bộ dáng. Ở tàu lượn siêu tốc cái kia hạng mục thời điểm, ta liền cảm giác vựng vựng hồ hồ. Đầu óc phi thường không rõ ràng lắm. Hiện tại hồi tưởng lên, ký ức cũng nhỏ nhạt. Cũng chỉ là cảm giác thực khát. Phi thường khát đến nỗi quán phô có cái gì. Ta cũng không quá nhớ rõ. Nàng thong thả mà chớp chớp mắt. Liền nhớ rõ. Giống như có người hướng ta trong miệng rót điểm cái gì. Thực sền sệt đồ vật. Nhũ đầu ma ma. Cụ thể là cái gì hương vị ta cũng nếm không ra. Nhưng là cái loại này dính ở đầu lưỡi cùng trong cổ họng cảm giác phi thường ghê tởm. Sau đó cái loại này phi thường khát nước cảm giác liền chậm rãi biến mất. Ta đã bị mang ra tới, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà rũ xuống mắt. Tiểu biên độ gật gật đầu, này cùng hắn phía trước suy đoán bị ô nhiễm tinh thần trạng thái không. Sai biệt lắm, ở cái loại này dưới tình huống. Lilith khả năng thậm chí đã mất đi chuẩn xác tự mình nhận chi. Chỉ sợ rất khó nhớ kỹ quá nhiều sự tình, đột nhiên. Hắn nghĩ tới cái gì? Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Đúng rồi, còn có một ít đồ vật các ngươi nói không chừng sẽ có hứng thú, Ôn Giản Ngôn lời ít mà ý nhiều mà. Đem quà tặng trong tiệm thú bông sử dụng phương thức. Quà tặng khoán sử dụng càng nhiều đại biểu tuổi càng nhỏ, hay tắc tin tức chia sẻ ra tới. Cuối cùng đem chính mình ở tàu lượn siêu tốc phòng điều khiển nội tìm được mộng ảo công viên giải. Trí công nhân thủ tục đào ra tới. Đặt lên bàn, đem chính mình đạt được phương thức cùng dưới đây đến ra suy luận đơn giản mà nói một lần. Mọi người bị bất thình lình khổng lồ tin tức lượng hướng có chút hoãn bất quá thần tới. Đại gia đi không đều là một cái lộ sao? Ngươi là như thế nào làm được thu hoạch nhiều như vậy tin tức a? Ôn Giản Ngôn thở dài. Thực đáng tiếc, này đó tin tức đến bây giờ còn đều phi thường vụn vặt. Rất khó đem cái này phó bản toàn cảnh khâu ra tới. Ta này đó kết luận cũng không nhất định 100% chuẩn xác. Nói không chừng sẽ thực mau bị chứng ngụy. Nhưng là ta đến bây giờ mới thôi có thể phỏng đoán ra tới cũng chỉ có này đó, chỉ có. Chỉ có, này còn thiếu sao? Hắn hít sâu một hơi. Dương mắt nhìn về phía trước mặt mấy người. Nghiêm túc mà giải thích nói. Cùng với, này đó tin tức ta sở dĩ kéo dài tới hiện tại mới nói. Gần nhất là bởi vì chúng ta lúc ấy xác thật không đủ quen thuộc. Ta cũng hoàn toàn không hiểu biết các ngươi hay không đáng giá tín nhiệm. Thứ hai là lúc ấy kỳ thật chẳng qua là một ít đại khái suy đoán cùng mơ hồ ý tưởng. Còn không có bị hoàn thiện thành thục. Hơn nữa ở ngay lúc đó dưới tình huống cũng rất khó lấy ra như vậy nhiều thời gian giảng thuật này. Đó, thiếu niên chớp chớp cặp kia màu hổ phách hai mắt. Bằng phẳng nhìn về phía mọi người. Có chút thẹn thùng mà nhấp môi cười. Tiếng nói còn ở vào thời kỳ vỡ giọng. Âm cuối ngây ngô khàn khàn. Mặc danh cho người ta một loại mềm như bông ảo giác. Các ngươi sẽ không trách ta đi. Mọi người đều là lão chủ bá. Phi thường rõ ràng đối phương kỳ thật cũng không có đem chính mình thu thập đến tin tức chia sẻ ra. Tới nghĩa vụ, nhưng là Ôn Giản Ngôn không chỉ có làm như vậy. Thậm chí còn xin lỗi. Hơn nữa, bị dùng loại này ánh mắt nhìn. Ai còn có thể đối hắn khí lên a? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hảo gia hỏa, này thật sự quá biết. Quá biết đi. Ô ô ô ô, lòng ta đều hóa. Mau làm ta ôm một cái a a a a. Không nghĩ tới a, nhanh như vậy liền sẽ lợi dụng chính mình bề ngoài ưu thế dụ dỗ đại tỷ tỷ. Không hổ là ngươi A Cầu kẻ lừa đảo. Đương nhiên sẽ không lạp. Lilith quyết đoán mà lắc đầu. Một đôi mị khí trong mắt chớp chớp. Nếu không phải ngươi, ta cũng chưa biện pháp từ tàu lượn siêu tốc cái kia hạng mục ra tới đâu. Tuy rằng ở bên trong ký ức đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng là Lilith vẫn cứ có thể rõ ràng mà nhớ rõ. Nếu không phải đối phương ngay từ đầu đỡ nàng sau cổ, còn ở nàng tinh thần sắp hỏng mất thời điểm tìm được rồi truyền phát tin âm nhạc phương thức. Nếu không nàng khả năng liền nơi này đều căng không đến. Vân Bích Lam càng là sang sảng mà vẫy vẫy tay. Sao có thể, ngươi vốn dĩ liền không có nghĩa vụ đem tin tức chia sẻ xuất hiện đi. Căn bản không có tất yếu giải thích này đó là. Một bên Elise tán đồng gật gật đầu. Ân, Văn Nhã ánh mắt lóe lóe, có chút không được tự nhiên mà rời đi tầm mắt, khô cằn mà nói, ta cùng những người khác ý tưởng giống nhau. Thiếu niên bên môi cười hình cung hơi thơm, nhìn qua càng thêm vô tội thuần thiện, ôn giản ngôn sở dĩ sẽ một sửa tác phong, lựa chọn đem chính mình được đến tin tức nói thẳng ra. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, căn cứ hiện tại hạng mục hình thức, thực hiển nhiên cũng không cổ vũ độc hành hiệp tồn tại. Thậm chí không cho phép đơn độc đội ngũ tiến vào. Ít nhất yêu cầu hai chi đội ngũ tổ hợp lên mới có thể tiến vào. Tại đây loại tiền đề dưới, tìm được đáng tin cậy đồng đội liền biến thành cái này phó bản tồn tại đi xuống nhất mấu chốt một chút. Cho nên, tại ý thức đến điểm này lúc sau, ôn giản ngôn nhanh chóng vứt bỏ chính mình phía trước mấy cái phó bản chung thời khắc đề phòng. Tuyệt không dễ tin độc lang hình thức. Ở xác nhận này mấy cái đồng đội đáng giá hợp tác lúc sau, lập tức ngược lại bắt đầu mượn sức nhân tâm, bảo đảm chính mình trở thành một cái tiểu đoàn thể chung vô pháp vứt lại trung tâm. So với đem lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng tâm tư che che giấu giấu, chi bằng phẳng đem chính mình sở hữu kiêng kỵ cùng cẩn thận nói ra. Cẩn thận cùng thiếu ngôn ở chỗ này đều là tuyệt hảo phẩm chất. Vừa mới kia phiên nhìn như không tín nhiệm thẳng thắn không, chỉ có sẽ không làm người cảm thấy không khỏe, ngược lại sẽ đại đại kéo tới hảo cảm. Hắn là cái thận trọng từng bước kẻ lừa đảo. Cho dù là tình cảm ở trung thượng cũng muốn tỉ mỉ tính kế, hắn cũng không làm lỗ vốn sinh ý. Theo thời gian trôi qua, ba người kem dùng ăn xong, dư lại pha lê cái ly cũng bị thu đi, lại đến tiếp tục lữ trình lúc Vân Bích Lam theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía ôn giản ngôn, dò hỏi, kế tiếp đâu? Chúng ta muốn đi đâu? Ôn giản ngôn lâm vào trầm tư, tiếp tục đi kích thích mảnh đất viên khu ý nghĩa lấy đã không lớn. Bên kia có thể chơi tổng cộng hạng mục chỉ còn lại có đại bãi chùy. Không cần thiết làm như vậy tuyệt, đem cái này cuối cùng hạng mục cũng phong bế. Có thể ở kích thích mảnh đất có thể đạt được hữu dụng tin tức chỉ sợ không nhiều lắm. Kế tiếp phó bản khả năng sẽ xuất hiện càng hay thay đổi số. Tế cứu phí tổn cùng hiệu suất nói. Hay là nên đi khác viên khu đi dạo xem, cái này phó bản có chủ bá tuổi sẽ liên tục thu nhỏ lại cơ. Chế ở, như vậy, nhi đồng viên khu bên trong hạng mục nhất định phi thường tiếp cận phó bản nội hạch. Chính là, tuy rằng chính mình hiện tại thân thể thu nhỏ, nhưng còn chưa tới đạt 1m4 giới hạn. Cho dù hiện tại đi trước nhi đồng khu, khả năng cũng rất khó có cái gì phi thường tốt thu hoạch. Hưu nhàn viên khu bên kia hẳn là thiếu nhi cùng thành nhân đều có thể tham gia hạng mục, hẳn là cũng là bị đoạt nhanh nhất viên khu. Nếu đẩy đến cuối cùng, rất có khả năng liền không có. Tuy rằng hắn đối kính phòng cái này hạng mục thập phần bài xích, nhưng là bên trong hẳn là cũng có khác hạng mục. Ôn giản ngôn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, hưu nhàn viên khu đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Văn Nhã hai người, các ngươi muốn cùng nhau sao? Lilith nghĩ sao nói vậy? Đương nhiên rồi, nàng ôm Văn Nhã cánh tay lắc lắc. Tỷ, ngươi cũng nguyện ý đúng không? Ngoặc kép ngoặc kép, Văn Nhã rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng ở nơi xa. Tựa hồ đang ở cẩn thận nghiên cứu mặt trên hoa văn đồ án. Chỉ là dầu dĩ mà ân một tiếng. Đừng biệt biệt nữ nữ mà nói. Tùy ngươi, Lilith, hảo ra, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Cười chết. Ta phảng phất thấy được văn tỷ công lực tiến độ điều bị đẩy đến 100%. Ha ha ha ha ha ha ha, không sai. Văn tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút a. Vừa mới là ai nói này kẻ lừa đảo đẳng cấp quá cao. Nhất định phải cẩn thận. Kết quả ngươi hiện tại vẫn là bị công lược a. Phi, ta bảo này như thế nào có thể kêu đẳng cấp? Đây là trời sinh nhân cách mị lực. Ta bảo lời nói như thế nào có thể kêu lừa đâu? Cái này kêu thiện ý nói dối. Xong rồi, lại có một cái đầu choáng váng não trướng rơi vào mê hồn canh. Không cứu, nâng đi thôi. Tiếp theo cái. Sau, mục tiêu ra tới, nhìn chằm chằm vào thực phẩm khu cửa Hoàng Mao đột nhiên mở miệng nói, còn lại. Mấy người tức khắc ngẩng đầu. Hướng về viên khu cửa nhìn lại, chỉ thấy một đội 5 người tiểu đội đang ở hướng về rời đi thực phẩm. Khu, hướng về viên khu nội đi đến, mục tiêu. Có phải hay không nhìn qua cùng phía trước không giống nhau? Trong đó một người hơi hơi nhíu mày. Tầm mắt dừng ở cầm đầu thiếu niên trên người. Giống như biến lùn rất nhiều. Xác thật cầm đầu nam nhân nheo lại hai mắt. Tầm mắt dừng ở mục tiêu nhân vật trên người. Hơn nữa, tuổi tựa hồ cũng thu nhỏ, hắn là dùng cái gì đạo cụ sao? Vẫn là chúng cái gì trạng thái xấu? Đội viên suy đoán nói, không rõ ràng lắm. Nam nhân nhíu nhíu mi. Vô luận như thế nào? Tóm lại trước theo sau. Quan sát một đoạn thời gian lại làm tính toán, quyết định hảo kế tiếp chiến lược lúc sau. 4 người lẫn nhau liếc nhau. Gật gật đầu. Rời đi bắc quảng trường bóng ma chỗ. Xa xa mà theo đi lên, cùng lúc đó. Mặt khác một bên, người nói cái kia. Ở khai cục thời điểm mua sắm 2 cái thú bông chủ bá chính là hắn. Một cái thân hình cao lớn. Thần sắc có chút nôn nóng chủ bá quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng đội. Hạ giọng hỏi, đúng vậy. Không sai. Người nọ khẳng định gật gật đầu. Phía trước ở quà tặng trong tiệm. Đối phương thật sự là quá cao điệu. Cơ hồ hấp dẫn mọi người chú ý. Hơn nữa hình dáng đặc thù lại thực xông ra. Rất khó bị quên. Chủ bá quay đầu nhìn cách đó không xa kín người hết chỗ quà tặng cửa hàng. Cùng với bên ngoài treo chướng giới nhãn hiệu. Hít sâu một hơi. Nói. Đi thôi. Đuổi kịp sao ở xuyên qua thật dài một cái ruột dê đường nhỏ lúc sau. Rậm rạp rừng cây tự nhiên tách ra. Một cái đại. Đồng thoại phong cách nhãn hiệu xuất hiện ở mấy người trước mắt. Hưu nhàn viên khu mấy chữ lên. Đỉnh đầu lấp lánh tỏa sáng. Phía dưới. Đủ mọi màu sắc hàng rào bên trong. Mấy cái thân xuyên mao nhung thú bông phục sức công nhân đang ở theo vui sướng âm nhạc lắc lư thân. Thể, hàng rào thượng. Đồng dạng treo một cái nho nhỏ nhãn hiệu, căn cứ kinh nghiệm. Này hẳn là chính là cái này viên khu nội thủ tục, mấy người rời đi rừng cây. Hướng về phía trước đi đến, Vân Bích Lam túm túm Ôn Giản Ngôn cánh tay. Hơi hơi cúi người thò qua tới. Thấp giọng nói, có người nào ở đi theo chúng ta, Ôn Giản Ngôn ánh mắt chớp động. Hắn hơi hơi khơi màu thiển sắc khóe môi, nhẹ nhàng cười. Ta biết, hắn đối người tầm mắt thực mẫn cảm, từ tiến vào bắc quảng trường bắt đầu. Hắn là có thể loáng thoáng có cái loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm. Theo bọn họ rời đi thực phẩm khu, loại cảm giác này càng tăng lên. Hơn nữa, vẫn luôn như bóng với hình, đừng lo lắng, thiếu niên mỉm cười lên. Màu hổ phách hai tròng mắt phảng phất hòa tan mật đường. Tản ra mềm mại hương thơm ngọt ngào hơi thở. Đây là chuyện tốt, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối, có thêm càng sao? Có, đại gia cấp quá nhiều. Dưng dưng ủng ục rót hạ dinh dưỡng dịch cảm tạ ở 8 tháng 1 năm 2022 23 giờ 10, 58 đến 2022 01, 09, 19 giờ 43 phút 1 giây. Trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, buồn ngủ quá hảo muốn ngủ, 46.848.592 một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, phiến, 56.944.391 hai cái. Tê quạ, hát si, mộng tỉnh thời gian một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 56.944.391 bốn cái. Phiến 3 cái, shop toàn võng duy nhất thân cha, Hề Điệp 2 cái, 31.215.429. Cô Nguyệt, 38.725.649. Một cái Nhu Nhu gạo nếp. Ta Ý Nam Phong, không cần khi dễ Nho Nhỏ Khanh, 30.108.803. Zero, Bạch Tiểu Bạch, 19.818.132. Tới khối Snicker, Cưu, 48.843.549. Bạch Thụ Nở Hoa, Thiên Sơn Lạc Mộc, Đầy Sao Điểm Điểm, Ân Ân, Mắc Cạn, Một Minh Kinh Người, Khó Có Thể Nghiên Quyện, Mộc Dương Dương Dương, 82 tuổi bệnh nặng truy thư, Mông Đức Xinh Đẹp Ngọt Ngào Hoa, Đêm Đau Thần Lão Công Của Ta, Me Hát Tơ Va, Antidote Giải Dược, Viên Tiến Bảo, Đúng Lúc Bá Điên Ra, A Du Du Du Du Du, tác giả đại đại tới điểm ngọt đi một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chúng độc quân 185 bình, bao quanh, huy ca 130 bình, sâu kín hoa lan thảo, A Quy, đồng đồng 100 bình, La Mote 97 bình, 52.626.056, Biện Lương, Triều Phong Khê Lạc 90 bình, Tá Hy 87 bình, A Bình Tưởng Biến Thông Minh 84 bình, Lạc Lạc Là Chỉ Miêu Tương Đương 82 bình, Lê 9, Cá Tuyến Hoa Vàng, Mưa Nhỏ Chuyển Tình, Nhà Ta Miêu Mễ Thiên Hạ Đệ Nhất 80 bình, Tam Nam 77 bình, Trước Ương 70 bình, Lộc 69 bình, Hoa Nở Khắp Thành, Vũ 667 bình, Gió Bắc Khởi 62 bình, Trăng Lạnh Nhớ Anh, Kêu Ta A Ca Liền Hảo Vịt, Bùn Thái Thái, Xanh Thảm Thành Không, Người Hảo, Con Thỏ Cơ, Diệp Phủ Căn Ni Bệnh Liệt Dương Bót 60 bình, Biết Dư, Lẳng Lặng 58 bình, Tây Nghiêng Mặt Trời Lặn 55 bình, Tây Xa, Lại Manh Manh, Chủ Động Cục Dân Chính, Tựa Trần, 23.667.558, Vui Sướng Sao Băng, ASL Tương Đương, Tùy Duyên, Rabbit Go, PP, Rời Ngoa, Nửa Thành, Tô Lạc Huyên, Sẽ Không Bản Vẽ Liền Không Thay Đổi Danh, Ác 50 bình, Mục Không Biết Nhất 49 bình, Bạc 48 bình, Hoác Sơ 46 bình, Giòn Giòn Cá Mập 45 bình, Thành Chỉ 43 bình, SSS, Y Ngũ Y Cái, Dứa Thích Mỹ Nhân Ngư, Vương, Sở Ái Tây, Yúc, Frost, Quyết Lệnh Quân, Hoa Cùng Rượu, 18.133.665, Nắm Ma, Cảnh Nam Úy, 41.302.047, Yêu Thiền, Lão Ly, Hàn Nguyệt Thanh, Khuynh Du, Thẩm Thanh Hòe 40 bình, Ly Kình, Yêu Linh 36 bình, Z 35 bình, Tùy Ý Quỷ B, Thạch Lựu 33 bình, Khuynh Mộc Khanh 31 bình, Tháng 6 Khả Năng Không Dưới Tuyết, Màu Đen Đôi Mắt, Một Đêm Phất Nhanh Bao Dưỡng Vương Đánh Cuộc, Ship, Ái Ngươi Nga, LL, K27, A Diệp, Tràn Ngập Bóng Ma Hộp, Một Đóa Kiều Hoa, Nguyên An, Rơi Lệ Long Long Đầu, Tiểu Chính, Một Con Tranh Tinh, Hảo Muốn Ăn Cái Lẩu, Tôm Hùm Dưới Thân A Đại, Nhảy, Đầy Sao Điểm Điểm, Một Vòng Tròn, Tỷ Chính Là Nữ Vương, Trái Cây Cảm Thấy Không Ổn, Bino, Cơm Nắm, Vụ Ất, Phương Giang, Nghe Phong, An Khang, Vũ Cần Chưa Tình, Zero, Phù Thù, Momo Nùng, Dụ Vân Tu 30 bình, Aeination 29 bình, Đôi Đầy Ngày, Lin 28 bình, 233.333, Đậu Phộng Toái, Xóp Thân Cha 27 bình, Tịch Nắm, 10 Dặm Minh Nguyệt, Bánh Mì Bao Bao Tử, Không Nói Lời Nào 25 bình, Hoàng Quẻ Đế, Lời Nói Hứa Tạm Quả Mơ 24 bình, Linh Hồn Ở Phóng Túng 21 bình, Vũ Tổng Sai Sai Tử, Chấm Điểm, Trừ 2, 9.000, Đọc Sách, Tử An, Nam Thúy, Cách Nhi 8 Tiểu Phu, Mộc Mộc, Giả Dích Không Nghe Thấy, Mà Nay Sơn Trà, Thiểu Năng Trí Tuệ Trướng, Di Tình Một Khúc Phó Giao Cầm, CC Ta Là Ngươi Fan, Cố Trần Lịch, Hỉ Lâu Phúc Tái Cao, buồn ngủ quá hảo muốn ngủ. Tây Tân Hạ Biết, Xanh Vũ, 47.322.910, 35.279.704. Du Mục, Săn Lộc, Thiên Quan Chúc Phúc không gì kiêng kỵ. Trên biển Lạc Ảnh, Thanh Tinh Mị Tứ, Trầm Mê Trừ Tạp Vô Pháp Tự Kềm Chế. Túc Khư, Tím Dao No Thương Tình, Black Vu Y, Hạt Tía Tô Đại Thúc, Yuri Yuri Tương Đương, Nam Cung Dục Oánh, Lặng Lẽ Nháo Nháo, Nhai Đờ Đẫn, Ếch, Thiển Xuyên, Không Dài Than, Phấn Mặt Gen Đoàn Tinh Hồn, Vô Tự Bia, Anh Thanh, Hồng Trà Hoa Đuôi, Tùy Mộ, Hoài Thượng Tạp Một Tay Hảo Văn, Tiêu Lật, Nam Từ, Ta Hoa Thành Tự Không Xấu, lộc cộc một cái biến thành ba, 18.581.778. Thích gì Thanh Hải Yến, Kim Đồng Hồ, Trái Dừa Ra Giòn, Ngủ Sớm, Adi Hát Tơ Va, Nhưng Đến Vui Vẻ Điểm Nhi, Quả Quýt Khá Tốt Ăn, Antidote Giải Dược, Xuyên Phì, Chọc Hạ Con Bướm, Nguyệt Ly, Nhị Tiêu, Cây Trúc Lâm, Nại Nại, Hoa Trước Thần Quan, 52.726.003, Hoa Rơi Thành Bùn, Thỉnh Ngươi Trăm Ngày Mộng Ta, Cánh, Lười Đến Đặt Tên 20 Bình, Khương Ăn Rất Ngon, Vãn Tử Ái Tấn Giang Đại Đại Nhóm, Cò Nam, Hoa Trọng Cầm Quan Thành 19 Bình, Bạc Cửu, Ta Cái Gì Cũng Không Hiểu Được, SP Không Có Phỏng Vấn Quyền Hạn, Pháp Khảo Vớt Vớt Ta, Tạ Du 18 Bình, Vui Sướng 17 Bình, Ngọc Chi, 47.783.961.16 Bình, 48.434.489, Lạc Dương Trường An Thành, Giang, Nước Cạn Bạch, Nguyệt Nương, Sơn Minh Cùng Thủy Tú, Mộ A Thất, Nguyệt Từng Xem Hoa Lạc, Staudi, Hộp Mực, Cố Trần, Thanh Men Gốm, Là 60 Nha, 47.078.423, Lưu 16, Vạn Niên Thanh, Ta Cũng Thực Tuyệt Vọng A, TTC Trung Dã Chứng Hôn Người, Thanh Sơn Như Có Tư, Tích Nhan 8.678, Hống Hống, Bát, Lưu Ly Bạc Hà Đường 15 Bình, Kiều Cô Lương 14 Bình, Truy Cũng 12 Bình, Dệt Ngọt Làm 11 Bình, A Chân, Đồ Đồ, Bạc, Cô Sơn Không Cô, Ô Hừ Hừ, Thùng Giấy Dương, Tứ Linh Thất Cửu, TP, 46.414.401, 91, Tìm Tiểu Văn Văn, Y Dài, Nhạn, Dòng Nước Chúng Sinh, 39.207.556, Mùa Hè Bóng Dáng, Một Con Miêu, Hời Hợt, Alice, JIA JIA, Nguyệt Nguyệt Tử Muốn Nỗ Lực Biến Cường, Loạn Bước Đại Nhân Thiên Hạ Đệ Nhất, Quyển Quyển Vòng, Luật, Bạc Hà Đường, Kudako, Khuyển Hỏa, Mộc Dương Dương Dương, Bảo Bối, Đường Từ Nhi, Chân Thật Sướng, Sơn Xuyên Khảm Con Sông, Khiêm Khiêm Không Phải Quân Tử, Hề Tiêu Nguyệt, Vãn An Hòa Cầu Tử, Lục Linh, 21.846.732. Ai Còn Không cái miệng nhỏ bá bá, Tần Lĩnh Kiêu Vi Kiêu, Đế Thích Thiên, Hoa Hoa, 24.208.679. Đơn Giản Muốn Giảm Béo, Ô Ô Ô Tương Đương, Uchiha Mộc Hoa, Xét Duyệt Võng Hữu Ba, 37.872.459. Pizza, 27.877.024. Không Nói Võ Đức Trồn Ăn Dưa, Dư Cá Du, Tê Ngô, Toàn Đường Chanh Trà, Giông, A Khê Điểm Điểm Điểm, Rượu Xanh Thanh Chi, Chanh Chanh Siêu Ngọt, 13 Yêu, Mặc Ngọc Hề, Phiến, Tiểu Béo, Hắc Đào Ba Ba, Hiện Đại Mùa Đông Vui Sướng Đỉnh, F, Nào Chi, Hi, Cầm, Nhan Nam Linh, Z, 48.843.549, Tiêu Mộ Nam, Thanh Đảo Ngày San, Y Nghi, Thanh Mộc, Bạch Bạch Bạch Bạch Âu, Theo Gió Mà Tán, Chín Xanh, Tuyệt Đối Yên Lặng Vĩnh Hằng, Hồi Lục No Lữ Giả, Thanh Y Búi, Dịch Sâm, Tế Vô Thuyền, Đô La V Kép Đô La, An Với Nhạc, Điền Trù, N, Ôn Ôn, Sương Hoa, Mật Mã, Chưa Minh, Lan, Meteoroi, Thần Tê, Bùi Lâm, Chỉ Hận Quân Sinh Không Gặp Thời, Hạ Miêu Miêu Tương Đương, Độ Mộng, Ngôn Hoài, 42.970.203, Thâm Yêu Khải, Thanh Du, Ta Nam Thần Là Thuần Hắc, Thèm Càng, Nhạc Khâm, Thác Phỉ, Hắc Hắc Hắc Con Thỏ, Tô Cùng PTSD, Hoàn Hạt, An Tĩnh, Hàm, Sao Bố Lỗ Ba Bố Lỗ Sơn Khoai Tử, Nước Chanh, VSV, Như Thế Nào Còn Không Đổi Mới, Huyên, Hại, Tịch Lôi Cẩu, Tím Uyển, Mị, Nezer, Vệ Tam Đại Đao, Kinh, Ngạn Sóng Bạch Dã, 45.018.781. Nam Đuốc, tác giả Dinh Dưỡng Dịch, Sâu Gạo Ái Ngủ, Băng Dính, Dunkoe, 36.961.352. Bảo Bối Rảo Rảo, Phủng Hoa Tính Lãng Mạn Sao, Ngài Thần A Cá, Cha Minh, Bảy Tím, Trái Kiwi Cùng Kẹo Bông Gòn, Hách Hách, Trùng Nhị, 30.447.138. Mộ Cười, Chanh Rượu, Miêu Song, Sót Thân Daddy, Bạch Kim Tiểu Khổng Tước, Dầm Dì, Đậu Lẩm Bẩm, Quân Nếu Hoan, Nhớ Trần Hy, Cupid, Trái Ngược Hướng Chung, Năm Hải Dã Hoa Hồng Cách Người Mạn, Chín Đội Đội Trưởng Trương Mỗ Linh, Đồ Đồ, Tiện Tiện, Chít Chít Phải Có Chít Chít Bộ Dáng, Kêu Ta Tiểu Khả Ái, Đào Đào, Ninh, Bích Đạt Godzilla, Đùa Sai Người Chê Cười Bách Khoa Toàn Thư, Nói Dối Giả, Cô Ly, Manh Manh Đát Con Rắn Nhỏ, Rose Bay, Nhân Gian Sasuma Lý Đề Nỗ, Hoàn Lan, Không Òm Ọp, C, Lạc Nguyệt, Ngọc Phách, Du Nhiên Kiến Nam Sơn, Thiên Sơn Lạc Mộc, Hô Ha, Kho Kéo Đức, Mua Một Đóa Sao, Tiên Sinh, Anh Tế, Tích Hoàn, 529 No Tâm Tắc, Tây Nội, Yến Thù, Mật Đào, Ô Đêm Đề, Ái Nếu Là Một Hồi Sóng Thần, Hát Si Mười Bình, Bờ Biển Lộ Bạn, Trình Ngàn Dặm Lão Bà, Xóp Toàn Võng Duy Nhất Thân Cha, Giang Tiêu, Say Xanh, 47.272.694, 41.681.384, Piroso, Nguyệt Lương, Ngọt Ngào Chín Bình, Sahara Bà Bà Bá, Hoặc Tinh Hữu Hành, Dương, Mỹ Âm, Cây Ai A Âu, Tinh Trần, Nghe Nam, Lẩm Bẩm Mộc Nam, Giang Hủ Tám Bình, Hai Bên Vô Quên, 56.758.247, 45.883.977, Ai Hắc, Mặc Đêm, Ta Không Phải Mập Mạp, 233.7 Bình, Lâu Bệnh Thành Nghiện, 3.000 Vọng Lâu, Hảo Buồn Ngủ Đâu, Miêu Ô Miêu, Phô Mai Môi Môi, Tịch Lạc Cho Tàn 6 Bình, Thêm Băng Thêm Đường Thêm Sữa, Tưởng Xoay Người Cá Mặn, Mùa Thu, Hoài Nữ Ra Tiểu Ngư, Nột Tư Mễ, Black, Tao Công, Thực Nguyệt, Thị Phi, Kẹo QS, Tác Giả Đại Đại Tới Điểm Ngọt Đi, Đêm Ngộ Áo Tím, Ca Chuẩn, Tu Tưởng Tan Tầm, Tiểu Bằng Hữu, Đại Đại Đói Đói, Say Tưởng, Hương Thảo Kem, Với Khi, Mãn Sơn Con Khỉ Ta Đít Nhất Hồng, 16.188.695, Trừng Trừng Thực Trừng, Ba Lạp Lạp Lão Ma Tiên, TPC, 56.586.815, Khoai Lang Tím Tùng Bánh, A Du Du Du Du Du, Miêu Nha Nha Nha Nha, Ê Ẩm Tranh Tinh, Hạ Tập Thanh, Kiềm Nếm Chiếp Ngăn, Giang Triệt, Du Ba, Du, Đậu Thúc, Kiprela Sinh, Caroy, Cánh Gà Chiên Coca, Lê Quả Lê Ô Vô, Lão Bà Thân Thân Cầu Cầu, Không Nghĩ Đi Làm, Believer, Anna, Tím Hàn, Tiểu Tuyết Người, Mayo Neanderly, Một Con Lâm Hùng, Võng, 23.333.333, Câm, XXXX, Ước Cửu Cửu, Tiểu Lâm, Nhị Nửa Hoa, Sương Sớm, Tô Bạch A, Vọng Tử Uống Sữa Bò, Miêu Dơ Cá, Từ Mộ, Nam Thượng, Một Con Tiểu Du Du, A Cá Cá Cá, Malefit, Chấm Điểm, 2, Vọng Tử Uống Vượng Tử, Lộ Lộ Long Nữ Vu, Mặc Đình. 45.097.236 22.214.199 CR, cao mà không ngạo nữ tử. Bị nấu bữa sáng. Tiết Giao Nam Bình. Tịnh Lý Nhưng Ngộ. Thắng Nhân Túc Sở. Lục Mộc Ba Phần. Áo Lạnh. Từ 35.077.365 42.391.581 Mạnh. Khi Quyến. 47.765.816 Bốn Bình. Hắc Y So A U. Một Đuôi Cá Biển. Sô-cô-la Macaron. Đại Ngỗng Con Ta Tạp V kép gạch dưới V kép. Ngôi Sao. Ngữ Văn Tác Nghiệp Hảo Khó A. 38.580.916 Nhĩ Nhã. Đình Mặc. Tiểu Vạn. Cá Không Cá. Người Vô Danh YZ. 46.596.512 XLWX. Tạ Thuyền Nhỏ Giáo Phụ Đã Khóa Chết. Paris. Miêu Tiên Sinh Cùng Cá. Dùng cái gì giải yêu chỉ có phất nhanh. Ta Suy Nghĩ Lẳng Lặng Là Ai. Fantasy Ba Bình. Ta Là Meng Dao Ngỗng. Ân Gối. Trổ Hết Tài Năng. Đông Quả Hồng. Tiểu Tranh Manh. Tôn Hỏi Cừ. 56.944.391 38.725.649 Đại Đại Sông Lên. Chiết Cũng Yêu. Hạnh Vẽ Quả Lê. Con Nhện. Thuần Thuần Muốn Động Bạch. Một Con Cái Ly. Tuổi Cùng. Gió Nhẹ Nghe Vũ. 31.591.902 Đêm Nhị An Manh. Tô Phương Hạ. Phong Thấy Bắc. Chu Bơ Đo. Vũ Cung Liên. Bánh Mật Bánh. Muối Biển Ảo Tưởng. Miểu Và Diệp. Yono. 9. Thúc Dục Càng. Không Lạp Không Lạp Không Lạp. Tự Yêu Hai Bình. Dưa Hấu Con Thỏ. Moonlight. NFKQS. Cái Này Đèn Đường Không Tồi. Melinda. Trung Ly Hydrocarbon. 46.893.110 49.882.308 Dối. Không Có Tên. Nột QVQ. Vega. Không Thấy Hy Nguyệt. Ngói Tháp. 0104 Hào AI. Chiết Khẩu An. Bánh Nướng Lớn. Bại Gia Tử. Cùng Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền Thuyền. Ái Đọc Sách Mê Điệt Hương. Đạt Đạt Vịt. Tiểu Thất. 22.661.193 Di. Cưu Húc. Hồi Độ. Tìm Kiếm Bảo Tàng. Đa Giai. Nai. Quân Nguyệt. XS. Hề Hy. 48.332.302 Đóng Cửa. Yến Thanh. Leo. Toái Ngọc Nhiễm Vũ. Gì Thế. Liễu Liễu Tử Cẩu. Sơ Thất Thất. Trà Xanh Thiên Phú Giả. Cười Cười Mỹ Mỹ Đát. Chỉ Diệp. Không Cần Khi Dễ Nho Nhỏ Khanh. Sơn Dương Không Nói Lời Nào. Resigner. Mọt Sách Thu. Min. Hôm Nay Không Tác Nghiệp. Lúc Ban Đầu Mộng Tưởng. Y Dài. Quả Xác Nước Nhi. Hảo Nghèo Nga Tương Đương. Sao Trời Như Lòng Ta. Hàn Nguyệt Chiếu Quang. Nhìn Lên Sao Trời Miêu. Đai Kia. Khi Nam. Độc Lập Giả Độ. Tiêu Hiểu Tiểu Tiêu. Béo Đinh Thích Ăn Bánh Mật Nhỏ. Quân Danh Quan Họ. Dạo Chơi. Yêm Yêm Phu Quân. 55.153.335 Mặc Bạch Rào Giạt Dương. Cẩn Du. Đầu Văn Tự Cẩu. Tinh. U. Tiểu Nha Sao Tiểu Cóc Ghi. Hơi Hơi Mỉm Cười. Dạ Vị Ương Tâm Chưa Lạnh Sao Sao. Vũ Lạc. Muốn Ăn Dương Chi Cam Lộ. 56.137.700 Hồ Không Về. Thành Yến Yêu Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.